chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2669, cực hình. Nam đầu mục chiến lực hẳn là tại siêu phàm cảnh đỉnh phong. Nữ đầu mục giàu gì cũng có siêu phàm cảnh thực lực. Còn có một cái cổ Nina, tuy nhiên bị hắn tiêm vào thần kinh độc tố, nhưng tùy tiện cũng có thể bộc phát ra thánh cảnh thực lực. Hiện tại Vương Đại Đông muốn cứu ra Lạc Khuynh Thành, căn bản không có khả năng, mà lại, bởi vì có người chui vào khu vực. Cái này khiến Nam Đầu Mục phát hiện một số dã nhân hệ thống bên dưới. Đã một lần nữa kích hoạt hệ thống, nói cách khác, chỉ là những thứ này dã nhân phòng tuyến, cũng không phải Vương Đại Đông có thể xông ra đi. Còn tốt, Nam Đầu Mục bởi vì liệu thương, cho nên không có thời gian tìm đến Vương Đại Đông phiền phức. Dù sao dã nhân hệ thống là hắn đang nhìn quản, trừ vấn đề không có trước tiên xử lý, đây chính là hắn thất trách. Đương nhiên, cũng có thể là sau cùng Vương Đại Đông dùng thân thể bảo hộ dinh dưỡng rãnh, cũng thụ thương duyên cớ. Bất quá bây giờ không phải ra không trở ra đến hỏi đề, mà chính là Lạc Khuynh Thành rơi vào tay thượng đế cấm khu, sẽ bị như thế nào đối đãi? Lạc Khuynh Thành tự thân tu vi đạt tới siêu phàm cảnh, bị chuyển hóa làm chiến thi là khẳng định, quan trọng thì là lúc nào. Đáng tiếc, Vương Đại Đông bởi vì thụ thương, bị yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, cái gì cũng không biết. Nằm nửa giờ, Vương Đại Đông tâm loạn như ma, muốn là Lạc Khuynh Thành bị chuyển hóa làm chiến thi, hắn làm sao trở về cùng xinh đẹp sư tỷ giới bàn giao? Huống chi, Lạc Khuynh Thành là hắn nữ nhân, hắn cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Rốt cục Vương Đại Đông vẫn là đứng lên, vừa ra cửa đi chưa được mấy bước, thì đụng phải Selena. Selena, vừa mới bắt cái kia thích khách, được đưa đến địa phương nào đi? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, nhìn đến Vương Đại Đông lên, Selena hơi hơi cau mày nói, ngươi không phải bị thương sao? Làm sao lên? Ta vừa mới tới trên đường. Luna đã người thật giống như đi tự mình thẩm vấn. Ngươi là tới xem ta sao? Cảm ơn ngươi Selena, Vương Đại Đông dám động nói ra. Ân, ta nghe được ngươi bị tập kích, trước tiên liền nghĩ qua đến, nhưng trong tay của ta còn có chút đại nhân an bài nhiệm vụ. Cho nên, Selena lộ ra một vệt vẻ áy náy. Không sao, ngươi có thể có phần này tâm liền tốt. Tuy nhiên Vương Đại Đông chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng thường ngày sao vẫn là muốn có. Đúng, Selena, ta muốn đi xem thích khách kia bộ dáng gì. Có thể à? Vương Đại Đông hỏi. Nghe nói là cái siêu cấp mỹ nữ đâu, so Luna đại nhân đều không kém cỏi đây. Thật sao? Vừa nghe đến mỹ nữ ngươi thì hai mắt tỏa ánh sáng. Nói đến đây, Selena nhìn hai bên một chút, mới nhỏ giọng cáu giận nói, có ta ngươi còn chưa đủ à? Đầy đủ đầy đủ, ta chính là hiếu kỳ, muốn đi xem, nàng lại xinh đẹp, cũng so ra kém ngươi một phần vạn, thì ngươi biết nói chuyện. Selena hờn dỗi chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nhưng tâm lý thực là cao hứng phi thường, cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lại Selena chỉ huy dưới, hai người tới một gian trong nhà tù. Lúc này, Lạc Khuynh Thành hai tay hai chân đều bị xích sắt khóa lại, người cũng bị treo đến không trung. Tại nàng hai bên các chạm lấy một cái tay cầm roi ra dã nhân, mà nữ đầu mục thì bưng ly rượu đỏ ngồi ở phía đối diện. Ngươi tên là gì? Nữ đầu mục một bên ghế dựa lấy ly rượu đỏ, vừa mở miệng hỏi. Lạc Khuynh Thành chỉ là tức giận chừng lấy nữ đầu mục, cũng không trả lời nàng lời nói. Đánh, nữ đầu mục chỉ nói một chữ. Ba, ba, ba, dã nhân bắt đầu vung động trong tay cây roi. Dã nhân lực lượng gì to lớn, mỗi một dưới roi ra đi, cũng sẽ ở Lạc Khuynh Thành trên thân lưu lại một đạo thật sâu huyết ấn. Rất nhanh, máu tươi liền đem màu đen y phục Dạ Hành thẩm thấu. Một mực đánh hai mươi mấy cây roi, nữ đầu mục mới phất tay ra hiệu dã nhân dừng tay. Ngươi tên là gì? Nữ đầu mục từ trên ghế lên, đi đến đã bị đánh vết thương chồng chất Lạc Huynh Thành trước người. Hỏi ra đồng dạng vấn đề. Phi, Lạc Huynh Thành ngẩng đầu, há mồm chính là phun ra một búng máu, vừa vặn nôn tại nữ đầu mục trên mặt, bị Lạc Huynh Thành dùng dòng máu phun một mặt, nữ đầu mục biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Vươn tay, chám một điểm trên mặt dòng máu, phóng tới phần môi, nhẹ nhàng bĩu một cái, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tiếp tục đánh, nữ đầu mục trở lại trên ghế, cầm ra lụa, đem trên mặt máu tươi lau đi, sau đó tiếp tục bưng lên rượu vang đỏ, uống, ba ba ba, dã nhân tiếp tục vung động trong tay roi da vô tình quất vào Lạc Huynh Thành sớm đã ra chóc thịt bong trên thân. Kịch liệt đau nhức, để Lạc Huynh Thành thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng nàng lại cắn răng, không phát ra một tia thanh âm. Vương Đại Đông nhìn mục lục muốn nứt, có đến vài lần, hắn đều kém chút nhịn không được lao ra. Yêu cơ tuy nhiên trải qua các loại huấn luyện, nhưng duy chỉ có không có kinh lịch đau đớn huấn luyện. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn hiện tại lao ra, chẳng những cứu không Lạc Huynh Thành, ngược lại chính mình còn phải thua tiền. Muốn cứu ra Lạc Huynh Thành, hắn nhất định phải đến bảo vệ tốt chính mình. 54, 55, 72, Vương Đại Đông yên lặng đếm lấy con số. Đó là dã nhân đánh Lạc Huynh Thành số lần. Đến lúc đó, hắn đem về toàn bộ còn cho nữ đầu mục. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhẫn. Ta cũng không tin không cậy ra ngươi miệng. Lạc Huynh Thành càng là biểu hiện kiên cường, thì càng kích thích nữ đầu mục hung tính. Đây vốn chính là một kiện phòng thẩm vấn. Bên trong thả đầy các loại thẩm vấn dụng cụ. Nữ đầu mục để dã nhân dừng lại, sau đó đi đến công cụ trước đài, bắt đầu chọn lựa tới. Cuối cùng nữ đầu mục ánh mắt dừng lại tại dài hai tấc đinh thép phía trên. Đinh thép mũi nhọn sắc bén, càng đi về phía sau chính là càng to. Thô nhất địa phương ước chừng có người ngón út lớn như vậy. Đinh thép hết thảy có 32 mai, bên cạnh còn để đó một thanh búa. Tiểu muội muội, ta khuyên ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, nếu không đến đón lấy hội chơi rất vui. Nữ đầu mục mặt mũi tràn đầy chiêu tức đem đinh thép cùng búa cầm lên. Ta lại cho ngươi một cơ hội, trả lời ta, ngươi tên là gì, tới nơi này có cái gì mục đích? Nữ đầu mục cầm lấy đinh thép cùng búa. Hừ, trả lời nàng là hừ lạnh một tiếng. Có cốt khí, nữ đầu mục cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp cầm lấy một cái cây đinh đặt ở Lạc Huynh Thành trên đùi. Vung động trên tay búa, làm cây đinh đính tại Lạc Huynh Thành trên đùi. Làm lại là một chút. Lần này, đinh thép trực tiếp xuyên thấu Lạc Huynh Thành bắp thịt, đè vào nàng xương cốt phía trên. Rốt cục, cái kia đau tận xương cốt kịch liệt đau đớn, để Lạc Huynh Thành phát ra rên lên một tiếng. Đau mặt mày vặn vẹo, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu há mồm. Nữ đầu mục tựa hồ một điểm mà cũng không nóng nảy. Lần nữa cầm lấy một cái đinh thép, lần này tuyển chỗ nào đâu? Nữ đầu mục tựa hồ lại lựa chọn ra tay địa phương. Vậy liền nơi này đi. Nữ đầu mục đem đinh thép mũi nhọn đặt ở Lạc Huynh Thành MU bàn chân phía trên. Đương, đương. Lại là hai tiếng tiếng kim loại va chạm âm. Đinh thép xuyên thấu Lạc Huynh Thành MU bàn chân, theo gan bàn chân xuyên thấu đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.